Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đố kỵ khiến người nổi điên. Bên kia là một tòa hoa lệ nhà sang trọng, trong nhà tụ tập một đám người. Nơi này là Meyer gia tộc trong thành Đại Trạch. Lúc này trong mật thất không chỉ có Meyer một nhà nhân vật trọng yếu, còn lại hai nhà tộc trưởng cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tại sao lâu như vậy? Luca lẩm bẩm, bọn họ cũng không biết. Ngay tại chốc lát trước, nhà mình đại biểu đuổi ra ngoài. Lão tộc trưởng Frank này bình tĩnh nói, không việc gì, coi như hắn thật vượt đi qua. Chúng ta còn rất nhiều hậu thủ. Chúng ta quyết định quy củ chính là luật sát, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Một cái khác gia tộc đại lão trêu ghẹo nói, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, người cũng không cần làm vạn niên lão nhị rồi. Hắn không biết, những lời này bỗng nhiên hóa thành hồng trung, thanh âm ở Luca trong đầu điên cuồng vọng về. Vạn niên lão nhị, câu nói đầu tiên hay lại là người kia thanh âm. Vạn niên lão nhị, câu nói thứ hai đã kèm theo một cây tinh thần lực châm nhỏ đâm vào hắn trên ót, biến thành khổng hư thanh âm. Hơn nữa không ngừng lặp lại. Lại một lần nữa, người vĩnh viễn là vạn niên lão nhị. Có hắn một ngày, người liền vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh. Những thứ này huyễn thính, hoàn toàn là Luca chính mình tưởng tượng ra được. Rõ ràng dụ nhân chỉ là đơn giản bốn chữ. Đây cũng là Luca tối đại tâm ma. Cái loại này bị đè ở bên dưới, cảm giác trọn đời thoát thân không được phẫn uất cảm, đã sớm triện khắc ở Luca linh hồn mỗi một xó xỉnh. Làm Luca bị tinh thần lực đầu châm đâm trúng sau đó, hắn cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng mình mặt trái năng lượng. Hắc ám thoáng qua cắn nuốt hắn, cái kia cuồng liệt tâm tình, tựa như trên đời vị ngon nhất hương mồi, hấp dẫn một cái yểu điệu linh thể từ trong hư không bước ra, như một làn khói chui vào linh hồn hắn chính giữa. Luca chẳng biết lúc nào hai mắt mất đi tiêu cự, trong đôi mắt một mảnh trống rỗng, hai cái lỗ tai đột ngột bắt đầu rỉ ra huyết tới. Cùng lúc đó, hắn hốc mắt, gò má, trên cổ đột nhiên toát ra râu quai nón tựa như răng khắp nơi gân xanh. Từ hắn to lớn khuếch trương mở trong lỗ mũi phun ra, rõ ràng là huyết sắc khí vụ. Két lạp lạp, Luca xương cốt nổ vang cùng tăng vọt dáng, rốt cuộc kinh động đang ở si sao bàn tán các vị đại lão. Nhìn cái kia bắp thịt nổ mạnh thức phồng lên, thân hình giống như ma quỷ khiếu ảnh, tất cả mọi người choáng váng. Không, làm sao có thể? Đa mưu túc trí lão hồ ly môn, một lòng nghĩ như thế nào giết chết khổng hư, tốt phù chính nhà mình ngôi sao của ngày mai, như thế nào phát sinh chuyện này? Lão tộc trưởng giờ khắc này là tan vỡ, bọn họ ở trên người Luca chút xuống rồi cơ hồ tất cả có thể lấy được tài nguyên tu luyện. Tiểu quý tộc bi ai chính là ở đây, tài nguyên quá ít, chỉ bồi dưỡng đắc khởi một cái ưu tú nhất đời sau. Vốn là Luca đã dự định là hạ nhiệm tộc trưởng, ai sẽ nghĩ đến Luca trong lúc bất chợt liền mộng yểm hóa đây. Giống, khâm thuộc mình không phải là thú cuồng bạo hống âm thanh triệt tứ phương. May là căn này giấu sâu ở phủ đệ địa dưới mật thất, vẫn không cách nào âm thanh ấm ức tiết ra ngoài. Đừng nói những thứ kia không có can đảm người làm, liền đang ở nhà mình phủ đệ khoan hậu trên tường rào tuần giặc kỵ sĩ cũng chỉ một thoáng trở nên ngẩn ra. Bên trong mật thất, mấy cái đại lão dưới sự hộ vệ ý thức ngăn ở trước mặt, mỗi người đều là suy nhược, rút ra thập tự kiếm, ở ánh đèn chiếu ảnh hạ lóe lên không ngừng. Đó là bởi vì kiếm phong đang run rẩy. Cái thế giới này hệ thống sức mạnh tương đối đặc biệt. Chiến sĩ hệ cường giả sử dụng là một loại tên là chiến ý lực lượng. Trên nguyên tắc ý chí chiến đấu càng mạnh là có thể đem tinh thần năng lượng biến thành tương tự đấu khí tựa như đồ chơi. Toàn diện cường hóa chiến sĩ lực lượng, tốc bén nhạy cùng sức chịu đựng. Càng cấp thấp chiến sĩ, tâm trí ước không kiên định, thực lực phát huy biên độ sóng lại càng lớn. Tỷ như cấp thấp nhất hắc thiết cấp chiến sĩ, ý chí chiến đấu thịnh vượng thời điểm, có thể một kiếm chém đứt to cỡ miệng chén gỗ thật cọc. Ý chí chiến đấu thấp lúc, hãy cùng phổ thông đơn thuần đúc luyện bắp thịt đại đầu binh không khác nhau gì cả. Có thể làm tộc trưởng hộ vệ, căn bản là thanh đồng cấp D giai hảo thủ, lấy năm tước cấp bậc tài lực cũng liền trình độ này. Khi bọn hắn đối mặt bảo tẩu Luca lúc, ý chí chiến đấu vẫn không thể tránh địa hạ xuống. Mộng yểm hóa hảo thủ, quá đáng sợ, đừng xem Luca vạn niên lão nhị, thực lực của hắn năm ngoái đáy thì đến được rồi thanh đồng cấp một cấp. Ở mộng yểm hóa dưới sự kích thích, chỉ sợ một cái thanh đồng 9 cấp là không chạy khỏi. Thậm chí nào đó thực lực đột phá đến bạch ngân cấp cũng khó nói. Làm người ta sợ hãi nhất là Luca một đôi cánh tay. Hắn thật là thành Resident Evil bên trong hoàn toàn thể bạo quân. Cánh tay hắn bành trướng bên dưới. Đã có chân nghiêu lớn như vậy. Không trên ánh sáng hồng sắc cơ nhục răng khắp nơi không ngừng ngoạc nguậy. Còn có mấy con quỷ dị tràn đầy tia máu con ngươi ở hai đầu cơ bắp tuôn ra đến. Không ngừng chuyển động, quét nhìn tứ phương, kỳ quái, hắn thế nào? Một cái tràn đầy nghi ngờ giọng nữ ở Luca trong cơ thể phát ra. Thanh âm rất nhỏ, cơ bản không người có thể nghe được. Nàng chính là phụ thể mộng ma. Giờ phút này nàng kinh ngạc phát hiện. Luca trong tầm nhìn mỗi một người đều có giống vậy gương mặt. Một cái tên là Mark Sao Yunfiu thanh niên tuấn kiệt mặt. Đi chết đi, Mark, Luca tràn đầy răng nanh trong miệng, phát ra mơ hồ không rõ gào thét. Hắn xông lên trước, dùng chính mình từ bàn tay biến dị thành móng vuốt lớn. Không thấy một cái hộ vệ phản kích, tùy tiện đem chọn cá nhân chính giữa xé ra. Tê á! Cái loại này xé vải tựa như tiếng vang. Cảm giác hắn xé ảnh hình người là xé ra một trang giấy như thế tùy tiện. Giết hắn đi, giết hắn đi, bất chấp cái gì. Tam gia đại lão đồng loạt phát ra sợ hãi kêu. Chính mình tè ra quần địa chạy trốn. Lưu lại hạ tuyệt vọng hộ vệ ngăn ở trước mặt. Công sự trong phòng tiếp khách đi thông mật thất cái kia tủ sách mở ra. Máu me đầy mặt răng này trên mặt của lão tộc trưởng không cách nào che giấu kinh hãi. Hắn hét lớn, Luca, Luca biến thành mộng yểm thú, nhất thạch kinh khởi thiên tàng lãng. Chấn thủ ở bên ngoài tam tộc hộ vệ còn chưa kịp phản ứng. Lão tộc trưởng đã bị một đôi to lớn móng vuốt từ phía sau lưng xuyên ngực mà qua. Nửa giây sau đó bị xé thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Nhìn kia máu me đầm đìa tình cảnh, liếc về kia hoa hoa lục lục ruột nội tạng, a, nhiều cái nữ quyến bị dọa sợ đến la hoảng lên, không chịu nổi người càng là té xỉu tại chỗ. Sau một khắc, cả người cao tam thước, chỉ có đầu còn có thể loáng thoáng nhận ra là đương thời xuất sắc nhất anh kiệt Luca thiếu gia quái vật từ trong địa đạo giết ra đến, đại khai sát giới. Không tới trong vòng một phút, đem chọn cái đại sảnh hóa thành đáng sợ máu thịt đồ trang. Quý giá đồ gia dụng hóa thành mộc cặn bã hướng ra phía ngoài bắn tung tóe. Rực rỡ tươi đẹp kính màu giống như bị cuốn vào gió bão hồ điệp. Đang bắn đồng thời điêu linh bể tan tành, nặng nề vách tường phảng phất tích mộc như thế bị tùy tiện đánh ngã. Duy nhất ra mọi người dự liệu là Luca không có đối với bất kỳ một cái nào nữ quyến cùng hài tử hạ thủ. Có lẽ, bởi vì hắn đố kỵ mục tiêu là người đàn ông đi. Luca thị giới không ngừng hoán đổi. Hắn thấy mỗi một người nam nhân đều có như thế đáng hận gương mặt. Hắn nổi điên địa xông lên, giống như xe tăng như thế nghiền nát mục tiêu. Phá hủy hắn thật sự căm ghét đố kỵ cái kia, hắn. Cuồng bạo Luca tùy ý sát lục đến, ngắn ngủi 10 phút, rẻ đem tọa diện tích vượt qua thập mẫu trong khu nhà cao cấp toàn bộ người phản kháng tàn sát hết. Sạch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.